Thịnh Yến, chương 15, góc truyện audio.com. Hạng Mỹ cảnh tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu nói, những tiểu thư gia đình giàu có muốn tiếp cận Phương Tuân Kiệm với ý định kết hôn trước kia anh đều không mấy quan tâm. Nhưng giờ việc Từ Hy Lê xuất hiện khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng động lòng. Dung gia là một tập đoàn giàu mạnh thật sự. Cái bóng của tập đoàn Hoa Hạ bao phủ khắp mọi nơi trên thế giới. Gần như can thiệp vào tất cả ngành nghề. Từ Hy Lê mặc dù là cháu ngoại, nhưng địa vị vững chắc. Sau khi Dung lão thái thái trăm tuổi không thể không chia một phần cổ phần của tập đoàn Hoa Hạ cho cô ta. Huống hồ địa vị của cha cô ta ở Los Angeles rất vững. Lại chỉ có một cô con gái. Số tài sản mà cô ta được thừa kế nhiều không kể xiết. Hay ở chỗ cô ta còn là người ôn hòa dịu dàng. Nếu lấy được một người vợ như thế, thì đúng là tài sắc song toàn. Buổi đi chơi trên du thuyền, cô không tin Phương Tuân Kiệm không cảm nhận được thiện cảm mà Từ Hy Lê dành cho anh. Nhưng đã 5 ngày trôi qua, cô không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về việc Phương Tuân Kiệm theo đuổi Từ Hy Lê. Cô không biết liệu có phải anh giấu giếm tốt hay không. Nhưng anh chưa từng giấu giếm cô những việc như thế. Cô không phải bạn gái anh. Nếu ngay ngày mai anh kết hôn cùng một người con gái khác, không chừng cô còn tận tâm tận lực giúp anh chuẩn bị hôn lễ. Anh không cần phải hỏi ý kiến của cô, cũng có thể không cần quan tâm tới cảm nhận của cô. Cảm nhận của cô vốn chẳng có giá trị gì. Cô kìm nén sự tò mò, kìm nén không muốn suy đoán xem tại sao anh lại không có động tĩnh. Hay anh đã hành động rồi. Chỉ có điều tất cả còn đang được vùi dưới đất sâu. Hạt cuối cùng cũng sẽ nảy mầm. Hạng Mỹ cảnh nghĩ những chuyện linh tinh này. Lăn qua lật lại trên giường không ngủ được. Mãi mới chờ được đến 4 giờ. Muốn tới gặp Mông Giang Vũ để cáo từ. Nhưng người giúp việc báo lại. Bà chủ vẫn đang ngủ. Thường phải 5 giờ mới dậy. Đương nhiên cô hiểu vì sao Mông Giang Vũ vẫn đang ngủ. Buổi tối bà ta thường xuyên có mặt ở đủ các thể loại tiệc tùng tới khuya. Về đến nhà tẩy trang, tắm rửa phải mất 1 tiếng đồng hồ, lúc bước được lên giường đi ngủ chắc đã hơn 2 giờ sáng. Sáng đói thì dậy ăn, không đói thì ăn gộp vào bữa trưa, buổi chiều ngủ bù tiếp. Cuộc sống như thế, thật sự tùy tiện hết sức, vì đang phải nhờ vào người ta, nên Hạng Mỹ cảnh không tiện bỏ về không lời cáo biệt. Thế là cô đi đến chiếc bàn nhỏ bên hồ bơi ngồi. Mặt trời vẫn rất rực rỡ, nhưng vì bắt đầu lạn, nên ánh nắng bị căn nhà che đi quá nửa, chỉ hắt xuống một góc của hồ bơi. Cô ngồi ngẩn người một lúc, sau đó nhận được tin nhắn của Phương Tuân Kiệm. Anh nói buổi tối cô nấu cơm, anh sẽ về muộn. Lòng cô bỗng vô cớ cảm thấy tức giận, những ngón tay hoay hoay bấm chữ soạn tin trả lời. Em sắp tới ngày. Không tiện, còn chưa kịp gửi tin nhắn lúc ý chí bừng bừng, thì bị Từ Hy Lê đột nhiên cất tiếng gọi từ phía sau. Teresa, cô giật nảy mình, di động rơi thẳng xuống đất, Từ Hy Lê không ngờ mình lại khiến Hạng Mỹ cảnh giật mình. Thấy di động của cô rơi, vội vàng định cúi người xuống nhặt, Hạng Mỹ cảnh sợ Từ Hy Lê sẽ đọc được nội dung tin nhắn cũng như tên người mà cô định trả lời. Vội vàng sải bước tới, như vô tình đá phải di động khiến nó bắn xuống hồ bơi. Di động ngâm nước cũng không gây tổn thất gì lớn, nhưng vô duyên vô cớ bị thế này. Trong lòng Hạng Mỹ cảnh thấy hơi lo lắng, trên đường về cô vẫn tự trách mình. Một là bản thân cô quá mẫn cảm, cho dù cô trả lời Phương Tuân Kiệm, nhưng Từ Hy Lê chưa chắc có bản lĩnh nhận ra dãy số đó là số điện thoại phụ của Phương Tuân Kiệm. Hai là cô lại một lần nữa nhận thức rất rõ ràng rằng Phương Tuân Kiệm không hổ là ông chủ của cô, cho dù cô chỉ định vùng vằng làm mình làm mẩy với anh một chút. Ông trời liền không chấp nhận, khiến cô phải ngoan ngoãn đi mua thức ăn với nấu cơm. Từ khi tốt nghiệp cô luôn bận rộn, nếu không phải thời gian trước không hiểu Phương Tuân Kiệm bị chạm dây thần kinh nào, ép cô dành thời gian đi học nấu ăn. Thì khả năng nấu ăn của cô chỉ dừng lại ở việc nấu mì tôm mà thôi. Cũng may là cô vẫn dày công học được cách nấu vài món đủ dùng. coi như đáp ứng được những lúc Phương Tuân Kiệm nổi hứng muốn cô nấu ăn. Thời gian chuẩn bị không nhiều, hầm canh thì không kịp, cô ra chợ dạo một vòng, quyết định hấp cá, thịt dê xào măng, măng xào, nhưng món cá hấp lại phải ăn ngay khi nóng mới ngon. Chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Phương Tuân Kiệm đã rơi xuống nước chết hẳn rồi. Không tiện dùng điện thoại công việc gọi cho anh, đành áng chừng thời gian vậy. Nhưng cô hấp cá chưa được 2 phút, thì Phương Tuân Kiệm đến, giống như vừa đi từ đâu đó về. Trên người còn có mùi dầu xe, chẳng trách anh không chịu nổi. Nhưng sau khi vào phòng, việc đầu tiên anh làm chỉ là cởi áo vest. Cô rất tự giác giúp anh cởi áo. Sau đó mang áo treo lên giá, giải thích, di động rơi xuống hồ bơi. Không biết lúc nào anh đến, nên còn chưa xào rau. Anh lấy bộ quần áo ngủ trong phòng ra, tâm trạng rất tốt, đáp, giờ em xào đi, anh tắm trước đã. Đã 2 tháng nay cô không xuống bếp nấu ăn, nhất thời thấy lúng túng. Khi xào rau bị bắn mấy giọt mỡ lên tay, cô không bận tâm, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Phương Tuân Kiệm nhìn thấy. Anh không phải là người biết nói lời quan tâm dịu dàng. Chỉ nhắc, lần này đợi chảo khô rồi hãy cho dầu. Cô vội vàng gật đầu, trong lòng đang đợi lời bình phẩm của anh sau khi ăn miếng cá hấp đầu tiên. Kết quả, tâm tư của anh không đặt vào món cá, ăn nửa bát cơm xong mới bảo cô. 2 hôm nay anh đã tới Vũ Hán, tận mắt nhìn thấy công xưởng của Trung Ninh Trọng Khoa. Anh cảm thấy số vốn đầu tư lần này có thể sẽ tăng thêm một chút. Cô tiếp tục gật đầu, anh vốn cũng không có ý nói với cô quá nhiều chuyện công việc. Thấy cô chẳng mấy hứng thú, bèn hỏi, di động sao lại rơi xuống hồ bơi. Cô hơi do dự, rồi kể lại chuyện hôm nay cho anh nghe, vừa nói vừa lén lén liếc nhìn biểu hiện của anh, nhưng anh bình thản vô cùng, chẳng giống người có hứng thú với Từ Hy Lê. Cô biết đây chưa chắc đã là phản ứng thật sự của anh. Nhưng trong lòng vẫn thầm vui. Sau bữa tối cô mang một đĩa hoa quả tới trước mặt anh. Anh ra hiệu cô ngồi xuống cạnh mình. Cô lập tức cuộn người ngồi bên anh như chú mèo nhỏ. TV đang chiếu bộ phim cũ của Vương Gia Vệ. 1. Không được xem từ đầu. Tên phim cũng không rõ. Nhưng phim của Vương Gia Vệ vốn luôn 9 người 10 ý. Cho dù xem từ đầu tới cuối không dám chớp mắt, cũng chưa chắc đã hiểu nổi rốt cuộc thì người tạo ra câu chuyện trong phim muốn diễn đạt điều gì. Vương Gia Vệ, 1, là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông. Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy góc quay có yêu cầu khá cao đối với diễn viên. Cũng may dù là Lý Gia Hân hay Kim Thành Vũ, Dương Thái Ni đều có khuôn mặt rất ăn ảnh, suốt bộ phim chẳng thấy điểm nhấn. Nội dung có chút suy đồi, đặc biệt kết quả khiến người ta phải tiếc nuối thở dài. Có điều cách ăn vận của Lý Gia Hân khi đóng vai tài xế trông vô cùng phong cách khiến người xem được rửa mắt. Nhạc phim cũng khá cảm động, cuối cùng Kim Thành Vũ bị đánh sưng mày tím mặt cưỡi mô tô đưa Lý Gia Hân đi xuyên qua con đường với ánh đèn vàng vọt. Bài hát tiếng Anh vang lên bởi một giọng nam, câu chuyện kết thúc như thế. Nhưng Hạng Mỹ Cảnh đặc biệt nhớ rất rõ bài hát bằng tiếng Quảng Đông lặp đi lặp lại trong bộ phim. Trong giọng hát u buồn của người con gái còn mang theo cả sự kiên định, day dứt khiến người ta thương cảm vô cùng. Đặc biệt hai câu, quên anh đi, sao có thể quên được, khắc cốt ghi tâm mãi mãi trong lòng, từ nay sẽ không bao giờ quên. Cô vẫn ngồi nguyên một tư thế như vậy bên anh chăm chú xem phim. Nghiêng đầu nhìn mới nhận ra Phương Tuân Kiệm không biết ngủ từ bao giờ. Chưa quá muộn, cô nghĩ, nhất định là do 2 hôm nay anh vất vả quá nên mới ngồi trên sofa ngủ gật bất thường thế này. Cô không nhẫn tâm gọi anh dậy, nhưng cũng không muốn anh ngủ kiểu này. Đang định đánh thức anh, vừa giơ tay lên, anh đột nhiên ngoẹo cổ, giật mình mở choàng đôi mắt mơ màng. Cô vội đặt tay xuống. Nói với anh, vào giường ngủ đi, anh buông lỏng cánh tay nãy giờ vẫn ôm chặt cô, sau đó đứng dậy vươn vai, không đợi cô đứng vững, bỗng cúi người bế cô lên, cô giật mình suýt thì hét lên, vô thức vòng tay ôm cổ anh vừa ngủ một giấc, đã lấy lại được lại tinh thần, nụ cười trêu chọc nở trên môi. Nhìn cô hỏi, nghe nói em sắp đến kỳ hà. Cô không ngờ tin nhắn đó lại gửi thành công. Bỗng ngượng ngùng, tâm trạng của anh khá tốt. Anh ném cô lên giường như ném một chiếc gối. Cũng chẳng cho cô có thời gian bò dậy. Đã ngã người xuống ngay trước mặt cô. Không phải cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cảm giác tối nay không giống với những lần trước. Anh cúi mặt xuống, nhìn cô một lát, sau đó cất tiếng gọi. Mỹ Cảnh, toàn thân cô gần như mềm nhũn. Để mặc anh cúi đầu khẽ ngậm mút lấy bờ môi dưới đầy tính đàn hồi của mình. Sau đó bắt đầu tìm lên môi trên. Hơi thở nóng ấm của anh vương vấn trên mũi. Hòa trộn cùng hơi thở của cô. Mùi hương sạch sẽ tinh khiết trên người anh theo hơi thở xâm nhập vào phổi. Lập tức thổi căng lồng ngực cô. Ngọn lửa ham muốn bắt đầu cháy dần dật trên thân thể. Khiến người ta chỉ muốn áp sát nữa. Áp sát mãi. Tâm trạng vui vẻ của Hạng Mỹ Cảnh chỉ duy trì được khoảng 12 tiếng đồng hồ. Hôm sau, Chu Lệ Lệ cầm tờ báo giải trí cố ý đi lại trước mặt cô. Đúng như ý Chu Lệ Lệ muốn, cô đã nhìn thấy tấm ảnh cận mặt khá lớn của Ngụy Khiết ngay ở giữa trang báo. Tiêu đề viết rất bắt mắt, nhân viên truyền thông của Bảo Nhã chen chân vào cuộc hôn nhân của Kha Yến với người chồng giàu có. Cô còn chưa kịp phân tích tin tức này đã bị Dung Ngọc Lan gọi tới phòng làm việc. Không chỉ mình cô, mà Ngụy Khiết đã tới trước, hai mắt sưng đỏ như mắt thỏ. Không dám nhìn cô, rõ ràng đang lo sợ. Hiếm khi thấy Dung Ngọc Lan nghiêm nghị như thế này. Đi thẳng vào vấn đề hỏi Ngụy Khiết, là em tự xin nghỉ hay để công ty phải đuổi. Hạng Mỹ Cảnh không kìm được cau mày nhìn Dung Ngọc Lan. Liệu có phải có hiểu lầm gì đó không? Thái độ của Dung Ngọc Lan đối với Hạng Mỹ Cảnh vẫn khá ôn hòa. Giải thích, cả trang báo đều viết về tin tức đáng xấu hổ đó. Xưa nay chị không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhân viên. Nhưng giờ lại liên quan đến danh tiếng của công ty. Sáng nay trong cuộc họp thường lệ đã có người mang vấn đề này ra đùa cợt với chị. Chị không muốn để người khác hiểu lầm rằng Bảo Nhã của chúng ta dựa vào những con đường không chính đáng mới có được thành tích ngày hôm nay. Càng không muốn những người có dã tâm nhân cơ hội này bôi nhọ tập đoàn Hoa Hạ. Ngụy Khiết là người trong tổ của em. Chị biết em xưa nay rất quan tâm tới cấp dưới của mình. Nhưng giờ chị buộc phải đưa ra quyết định có lợi cho công ty nhất. Ngụy Khiết biết mình đối lý. Không muốn Hạng Mỹ Cảnh phải vì mình mà tranh cãi với Dung Ngọc Lan. Nên cô nói với Dung Ngọc Lan, em xin nghỉ. Hạng Mỹ Cảnh không nói gì trước mặt Dung Ngọc Lan. Sau khi ra ngoài, kéo Ngụy Khiết sang một bên, rồi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy Khiết vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hạng Mỹ Cảnh. Nghiêng mặt né tránh ánh mắt cô, cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi, nói với giọng khẩn cầu. Teresa, đừng ép em nữa được không? Em biết mình sai rồi. Cũng biết sẽ không thể tiếp tục làm ở công ty nữa. Em xảy ra chuyện thế này, ít nhiều sẽ làm liên lụy tới chị. Xin hãy tha thứ cho em. Em rất cảm ơn sự quan tâm của chị hơn một năm nay. Cũng rất tiếc vì không còn cơ hội được theo học hỏi chị nữa. Hạng Mỹ Cảnh đã đại khái hiểu được vấn đề. Thấy tâm trạng Ngụy Khiết không ổn. Cô biết quyết định của Dung Ngọc Lan là không thể vãn hồi. Nên cô không bày tỏ bất kỳ thái độ gì. Đợi Ngụy Khiết đi rồi. Mới thông qua Âu Na hiểu được nguồn cơn sự việc. Thì ra năm ngoái Ngụy Khiết quen với chồng của Kha Yến trong bữa tiệc do Bảo Nhã tổ chức. Người đàn ông hơn 40 tuổi này không tìm được lửa trong cuộc hôn nhân của mình. Nên di chuyển mục tiêu sang Ngụy Khiết ngây thơ không hiểu sự đời. Quá trình cụ thể Hạng Mỹ Cảnh không thể đoán được, nhưng rõ ràng Ngụy Khiết đã cắn câu. Hơn nữa trong lúc đóng vai tình nhân còn không cẩn thận để mình mang thai. Lần trước trên đường ra sân bay Ngụy Khiết nói bị đau ruột thừa. Thực tế là do có dấu hiệu của việc bị sảy thai. Nên dù được nghỉ ngơi cả 10 ngày, khi quay lại công ty làm việc khí sắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Bỗng dưng trở thành nhân vật chính trên trang nhất các mặt báo. Chẳng trách Dung Ngọc Lan quyết định sa thải cô ấy. Hạng Mỹ Cảnh không nghĩ ra được cách nào để đưa Ngụy Khiết quay lại công ty. Huống hồ ra đi lúc này có thể là lựa chọn tốt nhất. Ona rất thích xem phim do Kha Yến đóng, nên chẳng còn chút thiện cảm nào dành cho Ngụy Khiết. Lên tiếng phê bình, cậy mình có chút tài sắc mà vung tay quá chán. Giờ thì công việc mất, danh tiếng bị hủy hoại, còn sảy thai, ngày sức khỏe cũng chẳng ra sao. Hạng Mỹ Cảnh tâm trạng không vui lắm, ngồi dựa người trên sofa, chậm chậm nói, nếu không phải vì bất đắc dĩ bị ép vào đường cùng, ai lại muốn bỏ đi đứa con của chính mình? Cách chương.